Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, thu hoạch. Thủy xà đăng tại trong nước sông là số lượng rất nhiều một loại thực vật loại. Đồng dạng rất khó uẩn mang thai thành thánh cảnh thủy xà đăng. Kia đến trải qua hơn ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Phổ thông thủy xà đăng tuổi thọ rất ngắn, trên cơ bản sẽ không vượt qua 100 tuổi chi linh, coi như sinh mệnh lực cực tốt, cũng sẽ không vượt qua thiên tuế, liền sẽ tiến vào tử vong giai đoạn. Trước mắt cái này một gốc thủy xà đăng có thể đột phá giới hạn này, đồng thời càng không ngừng sinh trưởng xuống dưới, nó khẳng định đạt được cơ duyên và dị biến, mới đạt tới một bước này. Thủy xà đăng cảnh giới không thấp, dưới đáy nước hạ càng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Từng đạo xà dây leo mang theo vạn tiễn xuyên tâm chi thế đối Dương Vũ đâm tới. Hơn nữa còn đem Dương Vũ thân thể trói buộc, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể đem Dương Vũ trực tiếp phân thây. Dương Vũ đang ở tại đáy nước chỗ sâu, Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long cũng không biết hắn tao ngộ dạng này hiểm cảnh. Hắn chỉ có tự cứu mới có đường sống. Mắt thấy Dương Vũ liền bị phanh thây thời khắc, Dương Vũ đem tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài, nồng đậm tử khí từ thần đình đạo hoa bên trong tràn ngập ra, cấp tốc bám vào thủy xà đằng trên thân, bắt đầu tước đoạt nó sinh cơ. Tại Dương Vũ một lần nữa lĩnh ngộ tử vong chi đạo về sau, tử vong chi đạo tiến thêm một bước, liền xem như thánh cảnh sinh linh bị tử khí tiếp xúc đến, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Những trói buộc kia tại hắn thân xà dây leo đang không ngừng héo rút, lực lượng đang yếu bớt, hắn cũng thừa cơ tránh ra xà dây leo trói buộc, cùng lúc đó còn bạo phát chân vũ quyền đạo. Đối thủy xà đằng giận oanh mà đi, ta cũng không tin ngay cả ngươi một gốc thực vật đều không làm gì được. Dương Vũ gầm thét một tiếng, tử vong chi đạo tiếp tục tăng lên, chân vũ quyền đạo tăng lên tới cực hạn, trong đan điền lực lượng hết thảy bạo phát ra, vô số sức nước bị hắn thu nạp tới, hắn như biến thành một đầu kinh khủng huyền vũ, chấn áp hướng về phía thủy xà đằng. Dầm dập, hai chủng võ đạo đồng thời bộc phát, phương này thủy vực hoàn toàn nổ tung ra, nếu như không phải ở vào thủy áp cực địa phương đáng sợ, thiên địa đều muốn tùy theo nổ tung ra. Thủy xà đằng cũng không phải dễ tới bối phận, vô số xà dây leo biến thành ngàn vạn lưỡi dao càng không ngừng cùng Dương Vũ công kích đối oanh. Cùng một chỗ, nó thế nhưng là thánh cấp chi vật, có thể khống chế thủy lực lượng, chống cự Dương Vũ đại bộ phận lực lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thể ngăn cản được Dương Vũ tử khí lực lượng. Sinh mệnh lực của nó lượng bị tiến một bước tước đoạt. Lực công kích cũng vô hình bị suy yếu. Theo Dương Vũ gia tăng tiến công về sau, nó cũng là bị Dương Vũ lực lượng phá hủy vô số xà dây leo. Hạch tâm của nó bộ vị cũng nhận uy hiếp tính mạng. Dương Vũ cũng không dễ chịu, nơi này là thủy xà đằng địa bàn, từng đạo xà dây leo xung kích ở trên người hắn, hắn huyền vũ chiến giáp tan mất đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn có thật nhiều xuyên qua chiến giáp đâm vào trên người hắn, từng cái huyết động hiện ra, bị thương cũng không nhỏ, nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì, hắn thích nhất chính là loại này cực hạn thao tác. Chỉ có như vậy mới có thể đem hắn tiềm năng bức bách ra. Ngay tại Dương Vũ liều toàn lực xuất thủ thời điểm, tại cánh tay hắn phía trên đột nhiên có một vật liền xông ra ngoài, đối thủy xà đằng thôn phệ mà đi. Mạn đà thánh hoa, gia hỏa này thế mà gạt ra nơi này sức nước, tạo thành một đóa to lớn đóa hoa màu đen bao phủ hướng về phía thủy xà đằng. Thủy xà đằng sợ tè ra quần, tựa như là bình dân gặp được quân vương, tất cả xà dây leo co vào, đồng thời hướng phía bùn ngọn nguồn phía dưới tháo chạy, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Ha ha, ngươi trốn được sao? Mạn Đà Thánh Hoa cười lạnh một tiếng, đóa hoa bên trong phun ra một đoàn màu đen ăn mòn khí độc. Thủy xà đằng dính vào những này ăn mòn khí độc về sau, thân thể co lại thành đoàn, vô số xà dây leo đứt gãy, căn bản khó mà lại lật lên bất luận cái gì sóng gió. Thủy xà đằng tại Mạn Đà Thánh Hoa trước mặt không có lực phản kháng chút nào, bị Mạn Đà Thánh Hoa trực tiếp thôn phệ hết. Dương Vũ nhìn xem trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng được, vừa mới hắn nhưng là đem hai chủng võ đạo lực lượng đều bạo phát ra, đều chỉ có thể cùng thủy xà đằng ngang tài ngang sức mà thôi. Mạn Đà Thánh Hoa mới xuất hiện liền làm xong thủy xà đằng, chênh lệch này quá lớn đi. Mạn Đà Thánh Hoa tăng lên tới thánh cảnh về sau vẫn luôn tại ẩn núp trạng thái, Dương Vũ cũng tạm thời không dùng được nó hỗ trợ cái gì. Hắn gặp gỡ đối thủ hoặc là không bằng hắn, hoặc là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, không có Mạn Đà Thánh Hoa cơ hội biểu hiện, mà lần này nó chủ động lao ra, cho hắn quá lớn kinh hỉ. Mạn Đà Thánh Hoa không hổ là thời kỳ thượng cổ thập đại tà thực vật một trong. Đối thực vật loại có thiên nhiên tác dụng khắc chế, Mạn Đà Thánh Hoa thôn phệ thủy xà đằng về sau, nhanh chóng thu nhỏ, trên mặt cánh hoa có một đạo xinh đẹp thân ảnh hiện lên ra. Nàng doanh doanh hướng Dương Vũ thi lễ nói, bái kiến chúa công, nàng hóa thân thành gợi cảm yêu tinh, nếu như không có người không biết nó là một gốc thực vật thánh hoa, chắc là phải bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Mở linh trí thực vật hệ cũng là có những sinh linh khác yêu thích, không thiếu một số nhân tộc hoặc là những dị tộc khác cùng thực vật hệ yêu nhau cố sự. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Dương Vũ hỏi. Còn ở vào sơ cấp thánh cảnh. Mạn Đà Thánh Hoa mang theo một tia ngượng ngùng chi sắc đạo, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu, bất quá muốn thôn phệ mấy cái các ngươi nhân tộc cùng cảnh người không là vấn đề. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp bốn cái tiểu giai đoạn đại biểu cho khác biệt lực lượng, mà nhân tộc tại từng cái tiểu giai đoạn lại phân cấp 3, một tới cấp 3 tinh văn cảnh giới đều ở sơ cấp thánh cảnh. Mạn Đà Thánh Hoa ý tứ có thể đối phó giai đoạn này nhân tộc, có thể thấy được lực chiến đấu của nó chỉ sợ có thể so với nhân tộc cấp 2 hoặc cấp 3 tinh văn cảnh giới. Dương Vũ suy đoán Mạn Đà Thánh Hoa hẳn là tương đương cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực. Nàng thế nhưng là thượng cổ thập đại tà thực vật một trong. Thôn phệ đan tộc bên trong hỏa độc về sau, đột phá thành thánh, nơi đó hỏa độc lực lượng sao mà bàng bạc. Nàng đạt tới một bước kia cũng là bình thường. Người thôn phệ kia thủy xà đằng có chỗ tốt gì? Dương Vũ lại hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Ta có thể càng nhanh tăng thực lực lên, về sau có càng nhiều dạng này thực vật thánh để cho ta thôn phệ, ta có thể một mực cường đại xuống dưới. Lợi hại như vậy? Ha ha, đương nhiên, nếu là chúng ta có thể giải trừ chủ nô khế ước, ta sẽ tăng lên đến càng nhanh, không bằng chúng ta cải thành bình đẳng khế ước được chứ? Chờ ngươi chừng nào thì đối ta không có uy hiếp rồi nói sau. Dương Vũ cũng không phải đồ đần, Mạn Đà Thánh Hoa càng là lợi hại, hắn càng không thể cải biến khế ước. Trung thành đối với nàng tới nói quá xa xỉ, chỉ có khế ước mới có thể đối nàng tiến hành trói buộc. Mạn Đà Thánh đàm phán không có kết quả về sau, lần nữa về tới Dương Vũ trên thân, bắt đầu tiêu hóa thủy xà đằng lực lượng. Chờ nó tiêu hóa xong tất, thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Dương Vũ vô cùng hài lòng, có nàng làm đòn sát thủ, bình thường thánh nhân căn bản không có khả năng đủ làm sao hắn. Dương Vũ chìm đến đáy sông, huy động bàn tay, chung quanh đầy thủy bị ngăn cách ra, tạo thành một mảnh mười mấy phương không gian khu vực. Đây là hắn khống thủy chi năng, hắn chủ tu thủy huyền khí, mà lại chiến lực có thể giết thánh, làm được điểm này cũng không khó. Nơi này thủy áp lực lượng quá lớn, hình thành cách thủy không ở giữa nhỏ. Nếu là lại hướng lên một chút, Dương Vũ có thể chế tạo cách thủy không ở giữa sẽ lớn hơn. Dương Vũ không có đi so đo những chi tiết này. Hắn hiện tại chú ý chính là đáy nước phía dưới phải chăng có đổ tốt. Hắn đem rất nhiều nước bùn mở ra, liên tục tìm mấy khối địa phương về sau, rốt cục tìm được thủy xà đang thu thập đồ tốt địa phương. Hắn thấy được không ít càn khôn bối, có sống cũng có chết, còn có từng khỏa sáng mắt mù chân châu, mỗi một khỏa đều rất lớn, tản ra trận trận mờ mịt khí tức, mà hấp dẫn nhất Dương Vũ ánh mắt thì là mấy chục khối xà đảm thạch. Xà đảm thạch là xà yêu tộc cực kỳ thích thôn phệ đồ ăn. Đối với xà yêu tộc tới nói có thể tăng cường thể chất của bọn nó. Có thể ôn dưỡng bọn chúng yêu khí. Đối với nhân tộc tới nói, bọn chúng là tốt nhất vật liệu luyện khí. Phổ thông xà đảm thạch là thuộc về thiên tài liệt kê. Tinh phẩm xà đảm thạch là tiểu thánh tài. Mà trước mắt cái này mấy chục khối xà đảm thạch đều là tinh phẩm. Thậm chí còn có mấy khối là cực phẩm, thuộc về chân chính thánh tài. Lưỡng nhận tam long thương vừa vặn thiếu thủy huyền khí thánh tài. Những này xà đảm thạch đưa tới cửa, đối với Dương Vũ tới nói không thể nghi ngờ là trong tuyết đưa than. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Dương Vũ thoải mái cười nói, xà đảm thạch đối với hắn hữu dụng, đối Dương Chân Long cũng hữu dụng, có thể trợ Dương Chân Long tạo nên thân thể càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có cực phẩm Ích Thủy Châu cùng một số khác vỏ ốc. Sò hến là Bạch Lạc Vân thích nhất chi vật, nhất là một con kia thánh loa, tuyệt đối có thể chế tác thành một con thánh âm thanh xoắn ốc. Trở thành một kiện không tầm thường thánh binh, Dương Vũ đem những vật này cùng nhau thu vào, cũng để Bối Nhã thôn phệ mấy khỏa chân châu, trợ nó gia tốc trưởng thành. Có một ít tốt hơn chân châu hắn lưu lại, là luyện chế chú nhan đan hảo dược dẫn, không thể tùy tiện lãng phí. Dương Vũ không có tiếp tục tại đáy sông tầm bảo dự định. Đến hắn thân phận như vậy, tầm bảo sự tình giao cho người khác đi làm đi. Hắn chỉ cần chuyên chú tu luyện cùng luyện đan. Tay nắm lấy đại lượng huyền linh thạch. Thánh thạch muốn cái gì mua không được. Dương Vũ từ trong nước ra. Tinh thần khí chất tăng lên mấy lần không ngừng. 3 tháng thời gian tu luyện mặc dù ngắn, có thể đối hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Chiến lực của hắn chí ít tăng lên 1 tới 2 thành. Cũng chớ xem thường điểm ấy biên độ tăng lên, trên chiến trường có khả năng chính là sinh tử mấu chốt. Đường Dương Vũ xuất hiện về sau, Lương Như Long lướt đi tới cung kính nói, thiếu tộc trưởng ngài có thể ra tới. Long Phượng chi tranh mở ra, cái gì, không nên còn có 3 tháng thời gian sao? Dương Vũ kinh ngạc nói, là còn có 3 tháng thời gian. Thần toán lâu chọn lựa Long Phượng tranh bá chi địa, siêu phàm giới các tộc thiên kiêu đều đã hướng phía nơi đó xuất phát. Đồng thời tất cả mọi người sẽ ở trên đường tranh đoạt Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài. Làm sao cùng tôi luyện, cùng tranh đoạt tiến vào Long Phượng chi địa tư cách, cho nên hiện tại xem như mở ra cũng không đủ. Tộc trưởng phái người đưa tới tin tức, để cho ta nói cho ngươi. Chờ ngươi sau khi xuất quan, lập tức chạy tới Ngạc Bắc giới vực, Long Phượng Uyên, chi địa. Lương Như Long nói ngắn gọn, Long Phượng tranh bá chi địa tại Long Phượng Uyên. Đây chính là một chỗ hiểm địa, xác định là ở nơi nào sao? Dương Vũ kinh ngạc hỏi, không sai, chính là chỗ đó, mỗi một giới Long Phượng tranh bá chi địa vị trí cũng không giống nhau. Thế nhưng là lần này địa phương giống như so giới trước càng thêm hung hiểm. Lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Thiếu tộc trưởng ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Lương Như Long đáp, dừng một chút hắn còn nói. Đúng rồi, căn cứ thần toán lâu quy định. Lần này tranh đoạt chiến, thuộc về thế hệ tuổi trẻ sân khấu. Không cho phép thánh cảnh trở lên sinh linh nhúng tay.